Trên công đường, dưới công đường, yên tĩnh dị thường, ngay cả tiếng hô hấp của chúng nhân cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng. Kim Kiền quỳ trên đất, khom người cong lưng, liếc nhìn bàn thái sư, rất dương dương tự đắc, lại nhìn sang Hoàng Can, khóe môi nhếch lên cười, dự cảm không lành nghiêng trời lệch đất lại ùn ùn kéo tới. Tiểu Dật, Nhan Trà Tán, các thân dân thôn Du Lâm, từng gương mặt rõ nét có, mơ hồ có, lướt qua trước mắt, khiến cho hai mắt Kim Kiền thoáng cay cay, tiêu cự nhòe nhòe. Đột nhiên một bàn tay túm chặt lấy cánh tay Kim Kiền, bàn tay lạnh lẽo như sắt thép. Thuận theo cánh tay nhìn qua, khuôn mặt tuấn tú quen thuộc, biểu cảm ngưng trọng lạ lẫm. Còn có đôi con người kia đỏ sẫm như sắc máu tới kinh người. Kim Kiền chợt bừng tỉnh. Nếu như thôn dân thôn Du Lâm thật sự gặp bất chắc, vậy Tiểu Miêu và mình há chẳng phải sẽ bị chụp cho tội danh kháng chỉ bất tuân, khi quân phạm thượng sao? Trời ơi, lẽ nào hôm nay cái mạng nhỏ của mình và Tiểu Miêu sẽ phải giao nộp ở chỗ này ư? Bẩm đại nhân, bồ câu đưa tin từ thôn Du Lâm trấn Thanh Tập đã trở về. Một nha dịch xông lên công đường hô lớn. Bào đại nhân đứng bật dậy. Có thư hồi âm không? Có. Nha dịch bước tới trình lên một bức thư. Cơ thịt trên mặt bao đại nhân rung rung, chất giọng trước nay vốn trầm ổn, thời khắc này lại hơi run run. Khởi bẩm thánh thượng, huyện thừa hồi âm báo rằng thôn Du Lâm không một bóng người, chính là một thôn trống không. Kim Kiền hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới thoáng cái trở nên lạnh lùng. Cái gì? Đôi mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường như muốn rách ra, kinh hãi hô lên. Cái gì mà vì giải độc cho thôn dân thôn Du Lâm? Rõ ràng là Triển Triều muốn thoát tội nên đã thông đồng với một lũ giang hồ bại hoại, bịa đặt ra mà thôi. Bàng thái sư cười khẩy nói. Bao đại nhân vốn được tôn xưng là mắt lửa ngươi vàng, nhìn thấu mọi việc, vậy mà lại bị che mắt bởi cái cớ vụng về như vậy. Hoàng thượng, xem ra bao đại nhân quan tâm quá nên bị rối loạn, chẳng cách nào phán đoán chính xác đúng sai. Sắc mặt hoàng thượng đã trở nên khó coi đến cực điểm, trầm giọng nói. Bao khanh, ngươi luôn miệng nói rằng Triển Triều bị oan, quỳ chọn một đêm cầu xin chấm hạ chỉ xét xử công khai vụ án này của Triển Triều. Hiện tại, thánh chỉ chấm cũng đã hạ rồi, thăng đường cũng thăng rồi. Thẩm vấn nãy giờ, chỉ toàn nói những điều vu vơ, nào có chút chứng cớ gì. Người nói xem, chấm làm sao có thể tin được đây? Những lời này vừa thốt ra, chúng nhân trên công đường không một ai là không kinh hoàng thất sắc. Kim Kiền tuy là quỳ trên mặt đất, nhưng cũng cảm thấy chân như nhũn ra, đỉnh đầu sao trời quay mỏng mỏng. Xong rồi, xong rồi. Lão Bào từ khi chấp trưởng khai phong phủ đến nay đều lấy tấm bảng hiệu thiết diện vô tư này mà tung hoành thiên hạ. Bây giờ bị thánh thượng chụp cho một tội danh, vì tình riêng mà làm trái luật pháp, há chẳng phải là danh dự sẽ mất sạch sao? Cánh tay nắm chặt cổ tay Kim Kiền đột nhiên siết chặt hơn, sau đó chậm chậm buông ra. Trái tim Kim Kiền nhảy lên, quay đầu liếc nhìn, chỉ thấy Triển Chiêu mi mày thu liễm lại, chẳng biết đã khôi phục về mặt bình tĩnh từ bao giờ. Có điều nhịp tim Kim Kiền lại đập loạn, sau lưng lành lạnh tựa như có ma quỷ bám trên người vậy. Đột nhiên lại nghe hoàng thượng ở phía trên kinh ngạc kêu lên. Bao trưởng, ngươi... Kim Kiền vội đưa mắt nhìn qua liền giật mình. Chỉ thấy bao đại nhân đưa tay nâng mũ ô sa trên đầu mình lên, trầm giọng nói. Hoàng thượng, Triển Chiêu từ khi nhậm chức ở khai phong phủ đến nay, vẫn luôn tận tụy cẩn trọng, vào sinh ra tử, vì dân vì nước, làm hết chức trách. Bao trưởng tin Triển Chiêu tuyệt đối không phải hạng người tranh công đoạt lợi, nói lời mà chẳng giữ lấy lời. Bao trưởng nguyện dùng mũ ô sa, dùng cái đầu này đảm bảo, cầu xin hoàng thượng gia hạn thêm 3 ngày, để bao trưởng có thể điều tra rõ chân tướng sự việc. Bao đại nhân, quả là tấm gương yêu ái quý trọng thuộc hạ mẫu mực của bàn triều ta. Vì một hộ vệ còn con mà ngay cả chức quan cùng tính mạng cũng không cần. Bao đại nhân, chắc không phải là muốn dùng cách này để uy hiếp hoàng thượng chứ? Bàng thái sư ở bên che miệng chen vào. Bao trưởng, ngươi... Hoàng thượng đứng phát dậy, trừng mắt nhìn chiếc mũ ô sa nhất phẩm mà bao đại nhân nâng cao trước mắt, giận đến nỗi sắc mặt tái mét, toàn thân run rẩy. Ngươi đường đường là đại quan nhất phẩm mà lại dám đem chức vị ra làm trò đùa, bao trưởng, ngươi có còn đặt triều đình này vào trong mắt nữa không? Biết rõ là vụ án giải dược của thái hậu có nhiều điểm kỳ lạ, nhưng thần lại không có cách nào điều tra ra manh mối, ngay cả sự trong sạch của Triển hộ vệ cũng chẳng cách nào chứng thực được, vậy thì thần còn mặt mũi nào mà chấp trưởng khai phong phủ nữa đây? Bao đại nhân quắc mắt nói. Được, được lắm bao trưởng. Lẽ nào ngươi thật sự muốn chẫm bãi bỏ chức quan của ngươi, lấy đầu của ngươi? Bao trưởng chỉ xin hoàng thượng cho thời gian 3 ngày. Bao trưởng! Kim Kiền ở dưới công đường chứng kiến mà mồ hôi lạnh đầm đìa. Tiêu rồi, tiêu rồi. Lão bao đã bày ra tư thế liều mạng. Nòm tình hình này,